Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tào Nhã, Mạc Hướng Văn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lại nhớ đến những giây phút cuồng nhiệt trước đó giữa hai người, mà lại nóng ran, nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc. Giờ đây, cô không còn sợ hãi, có một người như vậy đứng bên cạnh ôm ấp, bảo bọc, che chở mọi lúc mọi nơi. Cô không cần phải lo lắng nữa, sợ sệt nữa. Bầu trời phía ngoài chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt cuối ngày, mà đêm lại sắp sửa buông xuống, sau đó đêm đen, sẽ là một ngày mai tươi sáng, tràn đầy hy vọng. Mà Hướng Văn đi đến quầy mua báo, mua một tờ báo tối. Mà Bác nhìn cô lắc đầu ngao ngán. Hai người cùng ngồi trong xe đọc chuyên mục về làng giải trí. Là bài báo của cô phóng viên Kim Thanh sắc sảo nọ. Mỗi giáo chỉ trực tiếp chĩa thẳng vào nhân viên làm việc trong các công ty giải trí. Tuy không trực tiếp nói ra tên của Mạc Hướng Văn, thế nhưng lại viết rõ ràng chuyện về chuyện năm xưa xảy ra với cô. Mà Bác cảm thấy hơi lo lắng nhìn về phía cô, nhưng Mạc Hướng Văn lại mỉm cười một cách bình tĩnh. Cô phóng viên Kim Thanh này, tuy rằng viết rất cay độc, nhưng có rất nhiều thứ viết rất đúng. Mà Bác liền hỏi, là cái gì? Cô bèn chỉ vào một câu trong bài báo nói. Kim Thanh viết rằng, quy phạm ngành nghề trong làng giải trí, vì không có quy củ gì, nên lại càng cần phải lập nên phép tắc quy củ. Không có nguyên tắc, sao phân chia được đúng sai? Chính vì thế mà rất nhiều nhân viên trong ngành không thể nào phát huy tốt được sở trường của bản thân. Chúng ta nên mua thêm một tờ báo tìm việc làm nữa. Mà Bác đưa ra ý kiến. Mà Hướng Văn vỗ vỗ lên ngực mình nói, đúng rồi, em quên khuấy đi mất, cần thiết phải mua tờ báo đó. Cả hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười. Mặt trăng sáng trong veo, treo cao giữa bầu trời, nhẹ nhàng rải ánh vàng xuống khắp muôn nơi. Mà Hướng Văn đặt tờ báo kia gọn gàng vào một chỗ, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt đêm tuyệt vọng đẹp, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản. Buổi sáng hôm sau, Mà Hướng Văn đến công ty và chuẩn bị viết đơn xin từ chức. Lúc biết chuyện, Châu Nam vô cùng tán thành, nhưng vẫn hỏi lại, lão đại, chị thật sự không muốn làm trong ngành này nữa sao? Mà Hướng Văn nhấp một ngụm cà phê rồi cười nói, ngành nào mà chẳng có anh tài, chị chuyển sang làm một ngành khác, nói không chừng sẽ đạt được thành tích nổi trội hơn đấy. Châu Nam ra sức tán thưởng, đúng vậy, đúng vậy. Nói vậy nhưng trong lòng Mạc Hướng Văn vẫn vô cùng trống rỗng. Kể từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chỉ là quản lý chăm sóc Mạc Phi thật tốt, gửi đơn xin việc rồi đi phỏng vấn. Đôi nhiên nàng bận bịu lại trở nên rảnh rỗi, nhưng thời cô chưa thể thức ứng ngay được. Sáng sớm cô đã nói cùng với Mạc Bắc rằng hôm nay sẽ nộp đơn xin thôi việc. Mạc Phi ngồi bên cạnh liền hỏi, mẹ ơi, có phải mẹ muốn sa thải ông chủ của mình hay không? Cô hôn nhẹ khuôn mặt lên con trai rồi nói, mẹ sắp đổi sang một công việc mới. Không ngờ con trai cô liền vỗ tay cổ vũ, mẹ ơi, con hy vọng mẹ có thể tìm được một công việc mà năm giữa chiều là có thể tan làm, như vậy thì ngày nào mẹ cũng có thể kiểm tra bài tập về nhà cho con. Mạc Bắc cũng nói, thật ra Phi Phi là một đứa trẻ rất quấn mẹ, nhưng công việc của em bận rộn quá, thằng bé chạy từ nhà này sang nhà kia, tất cả đều là vì bác sĩ mà thôi. Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Văn cảm thấy áy náy vô cùng. Trên đường cô tới công ty, Mạc Bắc nói, sau này có thể giao nhiệm vụ đưa đón Phi Phi trong bà nội của thằng bé rồi, vậy nên em có thể tìm một công việc bận rộn cũng không sao cả. Đây lại là một tâm sự khác nữa chất chứa trong lòng Mạc Hướng Văn. Cô không nói thêm lời nào, thầm dự tính và thầm nghĩ trong đầu. Mạc Bắc nhận ra những điều này, liền vỗ nhẹ lên tay cô, đừng lo lắng, bố mẹ anh không phải là người cổ hủ khắc nghiệt đâu. Mạc Hướng Văn bất giác bật cười, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Em phải giải thích với Phi Phi thế nào về việc anh là bố ruột của thằng bé đây? Điều này cũng chính là việc bấy lâu nay khiến Mạc Bắc sầu muộn. Anh làm người bố quá thuận lợi, cho nên bây giờ nghĩ đến vấn đề quan trọng này, thật sự chẳng biết phải giải quyết ra sao. Mạc Phi vẫn luôn coi anh là bố, thế nhưng chưa từng ngờ rằng anh chính là bố ruột của mình. Anh ngẫm nghĩ rồi đề nghị, trước kia Phi Phi có nói với cô giáo rằng cô ra nước ngoài công tác, hay là chúng ta cũng nói thế với cô cậu? Mạc Hướng Văn lắc đầu, con trai mình trí tuệ không kém đến vậy đâu. Mà bác đành phải tiếp tục đau đầu suy nghĩ, không chỉ mỗi vấn đề này mà là cả ông nội, bà nội, sau này còn có cả ông bà ngoại nữa. Từ trước đến nay Mạc Phi vẫn quen rằng chỉ có duy nhất một mình mẹ mình là người thân. Bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều người thân như vậy, liệu thằng bé có kịp thích ứng hay không? Còn Mạc Hướng Văn chỉ ít cũng không hề phản bác lại đề nghị mời bố mẹ cô ấy quay về. Thế nhưng trong dự tính của mình, Mạc Bắc nghĩ sẽ sắp xếp việc này sau khi bố mẹ anh chị gật đầu đồng ý. Bao nhiêu vấn đề đó đã khiến cho Mạc Hướng Văn, người sắp sửa thất nghiệp, cũng không cảm thấy lạc lõng là mấy. Bởi vì những việc cần cô phải suy ngẫm thật sự quá nhiều. Cô cũng biết rằng tất cả các tin tức kinh thiên động địa trong giới giải trí, một khi đã quay qua thời kỳ thì sẽ chìm lặng xuống tận đáy sâu, cho tới khi công chúng cần sạch sẽ. Mạc Hướng Văn cũng muốn từ đây có thể quên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.